Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1892, phân mà đánh chi. Nghe xong thánh nữ giải thích, tất cả mọi người minh bạch, cũng không phải là ma nữ vô tình, mà là ma tôn đối nàng cùng Lý Minh ý thức vô cùng gấp gáp. Cho nên trọng điểm liền đem Lý Minh tại ma nữ tâm bên trong vị trí trực tiếp tiêu trừ. Thế nhưng là vô luận ma tôn làm thế nào, lại như cũ không cách nào hoàn toàn chặt đứt ma nữ trí nhớ. Theo một số nó nói cỗ phía trên, nàng thủy chung còn có thể liên hệ đến cùng Lý Minh ở giữa chuyện cũ. Nếu không lần trước, ma nữ cũng sẽ không bỏ mặc Lý Minh an toàn rời đi. Hơn nữa còn chủ động sinh ra tránh chiến suy nghĩ, phối hợp bay thẳng đi. Ta biết, lúc trước Cẩm Ti đã nói với ta, nàng tuyệt đối không muốn ý lại tham dự vào thần ma chi chiến bên trong. Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh rời xa chiến trường. Lý Minh nhíu mày bất đắc dĩ thở dài nói. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng vẫn là cuốn vào. Phạm Hoa im lặng nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Mà nữ trí nhớ cũng chưa hoàn toàn biến mất. Có lẽ Minh Minh Bạch Bạch có thể nghĩ biện pháp để cho nàng tìm về trí nhớ. Từ đó triệt để thoát khỏi ma tôn khống chế. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta bên này mới có thể rút ngắn cùng ma tôn thực lực sai biệt. Nếu không lấy chúng ta bây giờ thực lực, thần tộc đem hết toàn lực cũng không có cách nào đánh với ma tôn một trận. Thánh nữ nói ra. Đúng vậy a, chỉ là ma thần, đối diện thì chả có 7 cái, tăng thêm Hôn Nha cùng Cẩm Ti, căn bản không có cách nào đánh a. Avril Lavigne giận dữ nói, hiện tại chúng ta bẫy dập phòng ngự cũng bị bọn họ ma thần khắc chế. Một hồi bọn họ liền sẽ xông lại, tại lớn như thế thực lực sai biệt dưới, Minh Ca dù cho lại nghĩ biện pháp cũng ngăn cản không ma tôn cường thế công kích. Chúng ta nhưng là nguy hiểm. Phó Tử Yên gật đầu nói. Một khi ma tôn xông lại, có thể ngăn trở bọn họ cũng chỉ có thần tộc chủ lực. Thế nhưng là liền thần tộc hiện tại đồng dạng không có cách nào đối kháng chính diện ma tôn. Phạm Hoa gật đầu nói. Ma tôn một người liền có thể đồng thời đối kháng hai vị thần tôn. Hôn Nha ma thần có thể kiềm chế lại thánh nữ cùng chí ít một vị hộ pháp thần quân. Tăng thêm bọn họ còn có 7 vị thượng cổ ma thần. Mỗi một cái thực lực đều tiếp cận thần tôn lực lượng. Nếu như lại thêm Cẩm Ti ma nữ cũng phụng mệnh tham chiến lời nói. Tình huống hội càng thêm nguy hiểm. Chiến thần Vô Song suy tư nói. Đi qua hắn như thế vừa phân tích. Mọi người cùng nhau ngây người. Đối phương dù sao cũng là phía trên cổ ma tôn cùng thượng cổ ma thần. Cũng không phải là linh giới bên trong tồn tại. Bọn họ mỗi một cái thực lực đều là cường đại như thế. Thật đánh lên, thần tộc phần thắng vẫn chưa tới 1%. Vô Song phán đoán không sai. Bất quá quên một chút. Người cái này là dựa theo song phương tiến hành quyết chiến tình huống đến phân tích. Mà ta tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Lý Minh lắc đầu nói. Minh Ca là muốn từng cái đánh tan. Phạm Hoa lập tức minh bạch khác ý nghĩ. Thế nhưng là lão bản muốn từng cái đánh tan. Địch nhân lại sẽ không tiếp tục phân tán. Thì liền Hôn Nha ma thần trước đó cũng giống là được đến chỉ lệnh. Từ đầu đến cuối đều ở phía xa quan chiến. Không cho chúng ta đối phó hắn bất cứ cơ hội nào. Chiến thần Vô Song nhắc nhở. Không sai, ma tôn là càng ngày càng cẩn thận. Cho nên tình huống mới hội khẩn cấp như vậy. Chúng ta vẫn là xem nhẹ địch nhân toàn bộ thực lực. Nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp phân tán bọn họ. Lý Minh suy tư nói. Minh Ca có ý tưởng. Phạm Hoa hưng phấn hỏi. Tình huống bây giờ không rõ. Ta nhất định phải biết đối diện hiện tại có bao nhiêu ma thần tồn tại. Lý Minh cau mày nói. Đúng lúc này, cục vực mạng lưới thông tin phía trên. Thiên Tâm Hồng bỗng nhiên mở miệng phát đến tin tức. Minh Bạch Huynh, vừa mới hòa bình thành Bắc ngoài cửa thám tử phát tới tin tức. Có một chi ước chừng là trên 10.000 người ma tộc NPC quân đoàn. Tại một vị hắc bào ma thần chỉ huy dưới, đang từ cửa Bắc hướng ám ảnh rừng rậm chạy đến. Chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Tâm Hồng hỏi, tình huống như thế nào? Còn có ma thần theo cửa Bắc chạy đến. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Đúng, bọn họ tựa như là một mực tọa trấn hòa bình thành ma tộc NPC. Có lẽ là bởi vì ma tôn cảm giác gặp nguy hiểm, mới khẩn cấp ra lệnh, để trấn thủ hòa bình thành sau cùng một chi ma tộc quân đoàn cũng ra khỏi thành trợ giúp. Thiên, Tâm Hồng nói ra, ngươi mau để cho người tra ra cái kia dẫn đội ma thần tình huống. Ta muốn lớn nhất tình báo chính xác, đồng thời nhất định muốn nhanh. Lý Minh hưng phấn nói ra, hắn ngay tại vì không cách nào tra ra đối phương tất cả ma thần phân bố tình huống lo lắng lúc. Tin tức này tới thực sự quá kịp thời. Còn có ma thần theo hòa bình thành chạy đến. Vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta đối diện trước mắt chỉ có ma tôn cùng hôn nha ma thần, cùng mặt khác 6 vị ma thần tồn tại. Phạm Hoa nói ra, dù cho thiếu một vị ma thần, đối chúng ta mà nói có lật bàn hy vọng sao? Avril Lavigne hỏi. Ấy, Phạm Hoa im lặng. Có. Lý Minh lại gọn gàng làm hồi đáp. Không thể nào, thật có hy vọng. Avril Lavigne ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Bất quá muốn biết trước, vị này ma thần thân phận, tại ma tôn trong suy nghĩ càng trọng yếu càng tốt. Lý Minh từ tốn nói, có ý tứ gì a? Có thể một mình trấn thủ hòa bình thành trách nhiệm, chẳng lẽ hắn tại ma tôn trong lòng còn không trọng yếu sao? Avril Lavigne không hiểu hỏi, vì nhì mỹ nữ nói không sai, chúng ta có hy vọng. Lý Minh kinh hỉ gật đầu nói, Avril Lavigne một câu, triệt để nhắc nhở hắn, có thể làm cho ma tôn ủy thác trách nhiệm, một mình trấn thủ hòa bình thành ma thần, địa vị nhất định không thể tầm thường so sánh, dù cho so ra kém hôn nha ma thần, chắc hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Minh Bạch huynh, cha được, cái kia ma thần tên là Nghịch Thiên Ma Thần. Thiên Tâm Hồng thanh âm rất nhanh vang lên. Liên Tâm, Nghịch Thiên Ma Thần tại ma tộc bên trong là thân phận gì? Lý Minh tranh thủ thời gian quay đầu lại hỏi nói. Nghịch Thiên Ma Thần là 10 đại thượng cổ ma thần bên trong. Xếp hàng thứ nhất ma thần, bị nó ma thần tôn xưng là đại ca. Thực lực chưa hẳn mạnh nhất, nhưng thân phận lại vô cùng cao thượng. Thánh nữ lập tức trả lời nói, quá tốt, xếp hàng thứ nhất ma thần. Lý Minh hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Minh ca, ngươi đến cùng dự định làm gì? Avril Lavigne vẫn như cũ không có minh bạch hắn tại kích động cái gì a. Ma tôn không phải muốn tập trung thực lực tìm kiếm thần tộc quân đoàn, sau đó quyết nhất tử chiến mau chóng kết thúc chiến đấu à? Lần này ta lại không cho hắn cơ hội này. Lý Minh cười lạnh nói, ngươi muốn đi đánh lén vị này Nghịch Thiên Ma Thần, sau đó kinh động ma tôn. Phó Tử Yên mơ hồ đoán được khác ý nghĩ. Đúng, ma tôn triệu tập tất cả ma thần ở bên người cùng nhau chiến đấu. Mục đích rất rõ ràng, hắn muốn lấy nghiền ép chi thế bức bách thần tộc hiện thân. Mà chỉ có cái này Nghịch Thiên Ma Thần còn ở phía sau chạy đến trợ giúp. Lấy thân phận của hắn, nếu như chúng ta đối với hắn phát động công kích, để hắn tao ngộ nguy hiểm tính mạng thời điểm, ma tôn sẽ làm sao? Lý Minh cười hỏi. Nhất định sẽ phái người tiến đến trợ giúp a. Avril Lavigne nói ra, ta muốn thì là ma tôn phái người trợ giúp, tới một cái giết một cái, nhìn hắn có thể phái bao nhiêu người tới. Lý Minh lạnh lùng nói ra, phân mà đánh chi, ý kiến hay, có điều, ta bên này nhân thủ, nếu muốn giết một cái ma thần có chút lực bất tòng tâm a. Còn có Thương Khung Lãng Tử ở một bên quấy rối đây. Thiên Tâm Hồng nói ra. Hồng thiếu không cần lo lắng. Ngươi một mực đối phó Thương Khung Liên Minh người. vây công ma thần sự tình ta mặt khác an bài. Lý Minh vừa cười vừa nói, được, Thiên Tâm Hồng lúc này mới yên tâm lại. Lý Minh nhìn lấy thánh nữ, con người chuyển động, tranh thủ thời gian suy tư kế hoạch mới. Liên Tâm, mời ngươi lập tức tiến đến thông báo hai vị thần tôn cùng hai vị thần quân. Chúng ta cùng đi đánh giết ma thần. Lý Minh nói ra, tốt, ta lập tức đi ngay. Thánh nữ tranh thủ thời gian hóa thành kim quang, hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Lệ Nhân Điệp quân đoàn toàn thể cùng ta xuất động, một hồi hộ tống thần tộc các đại lão tiến về thành Bắc Thảo Nguyên. Lý Minh ra lệnh, tuân mệnh. Lệ Nhân Điệp quân đoàn toàn thể quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Hiện tại Lý Minh trong lòng, đánh giết nghịch thiên ma thần đã trở thành lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Chỉ có dạng này mới có thể để cho ma tôn thủ hạ ma thần những cao thủ phân tán ra đến. Nếu không nguy hiểm hội càng ngày càng đại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.